Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu, chương 15, cứu người thượng, góc truyện audio.com. Hơn 10 ngày trôi qua, ta vẫn đang không thể đi ra ngoài, cũng không nghe được tin tức nào. Ta liền như là kiến bò trên chảo nóng, nôn nóng bất an, nhưng cũng đành bất lực. Giờ phút này đây, ta cảm thấy thật hối hận sao mình không chịu cố gắng học võ công. Ta lại một lần nữa nhìn lên bức tường. Ta biết bên ngoài bức tường chính là trời cao biển rộng. Nhưng là, ta ngẩng đầu nhìn, tường thành cao hơn 3 thước, bằng vào năng lực của ta, thật không thể nào qua được. Ta lấy tay sờ những phiến đá bóng loáng như cẩm thạch trên vách tường. Đến lần thứ 101 mà vẫn không muốn bỏ ý định. Không biết có lỗ chó nào không nhỉ? Chị này muốn tìm lỗ chó chui đây. Ai, gì, có tiếng nói. Ta đem đầu dán tại trên vách tường, ta một mặt tinh tế lắng nghe, một mặt lưu ý thị vệ cách đó không xa, người nam kia thanh âm nghe qua như là Trương Vô Kỵ. Giọng nữ có chút quen thuộc, nhất thời nhớ không nổi là ai. Bất kể, trước chạy tính sau, ta cố gắng vươn cổ hô to. Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ, bên kia thanh âm của lập tức im bặt, tựa hồ bị ta dọa sợ, mà thị vệ rõ ràng cũng nghe đến. Nhanh chóng chạy về phía ta, tường bên kia vẫn như cũ là không có động tĩnh gì. Ta gấp đến độ dậm chân, Trương Vô Kỵ, ta là Lâm Cửu, vừa hô xong, chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên. Trước khi thị vệ tới chỗ này, ta đã bị mang đi thấy vậy bọn thị vệ vội vã đuổi tới. Nhưng Trương Vô Kỵ đã mang theo ta một đường bay vọt đi. Rất nhanh đem thị vệ bỏ lại rất xa. Dừng lại, ta mới phát hiện, đi theo bên người Trương Vô Kỵ còn có Triệu Mẫn. Nàng đã thay đổi lại nữ trang, một thân y phục màu hồng nhạt, nhưng cốt yếu là gương mặt nàng rất lạnh lùng có chút không vui nhìn chằm chằm ta. Ta bây giờ mới chú ý tới mình đang ôm lấy Trương Vô Kỵ. Vội vàng buông ra cũng lười giải thích, mau, mang ta đi tìm thất sư thúc của ngươi. Không đợi Trương Vô Kỵ mở miệng, ta vội thúc giục, thất sư thúc, Trương Vô Kỵ ngẩn người. Thất sư thúc tới nơi này rồi. Ta gật đầu, hắn hiện tại gặp nguy hiểm. Chúng ta mau chóng tìm được hắn. Ta thật sự không tâm tình cùng hắn giải thích thêm. Vừa nghe Mạc Thanh Cốc gặp nguy hiểm, Trương Vô Kỵ cũng có chút khẩn trương. Ta đây đi mời Minh giáo đệ tử hỗ trợ tìm. Không còn kịp rồi, đã muốn chậm trễ 10 ngày. Không thể trì hoãn nữa rồi. Huống chi Minh giáo đệ tử xuất động, nhất định sẽ quấy nhiễu Quách Mật. Đến lúc đó, đối Mạc Thanh Cốc chỉ có hại chứ không có lợi. Ta nhớ được, trong nguyên tác, Mạc Thanh Cốc được Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn phát hiện trong một cái sơn động. Hiện tại, Trương Vô Kỵ Triệu Mẫn đã tới. Kia Mạc Thanh Cốc, ta dùng mình một cái. Không dám nghĩ nhiều nữa. Vô Kỵ, ngươi có biết xung quanh đây có sơn động nào không? Ta hỏi. Sơn động, Trương Vô Kỵ không hiểu hỏi lại. Sơn động, ta nhớ được có một Triệu Mẫn đột nhiên mở miệng, gặp chúng ta đều nhìn nàng. Nàng tiếp tục nói, mấy năm trước, khi ta đi ra ngoài làm việc, từng trú qua, nàng liền không hiểu gì vội nói ra. Chúng ta đi mau, ta vội nói, Trương Vô Kỵ mang theo ta, cùng với Triệu Mẫn một đường thi triển khinh công. Chỉ chốc lát đã đến sơn động, Triệu Mẫn nói. Cửa động bị một ít nhánh cậy che lại, cây cỏ quanh động có dấu vết bị bẻ gãy. Lòng ta cả kinh, một tay cầm lấy nhánh cây đẩy ra, bất chấp bị thương chui vào hang. Trong động không gian khá lớn, bên trong còn có một ít dụng cụ sinh hoạt phân tán. Ánh mắt ta lập tức đã rơi vào đống củi đang đốt trong hang. Tâm ta lập tức đông lại, ta lập tức chạy tới, vượt qua đống củi, chân ta như bị mọc rề. Bất động không di chuyển được, Trương Vô Kỵ tựa hồ cũng chú ý tới sự khác thường của ta. Nhanh chóng chạy lại, Cửu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ta lắc đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục bước tới, ngồi xổm xuống, một tay lấy củi lửa xốc thân thể đó lên, là Mạc Thanh Cốc, trong nháy mắt đó ta nghe đến trái tim mình như ngừng đập. Trên mặt của hắn không có một tia huyết sắc, mắt đóng chặt lại. Cả người nhìn qua không có một tia tức giận, hô hấp của ta bỗng nhiên gấp gáp. Ta cảm giác được trước mắt tối sầm, thân hình lung lay, không được, ta phải cứu hắn, phải cứu sống hắn, ta nhanh chóng ổn định tâm trạng, nắm tay Mạc Thanh Cốc nhanh chóng bắt mạch, hoàn hảo, còn có một tim mạch đập, tuy rằng rất yếu, thất sư thúc, Trương Vô Kỵ cũng nhìn thấy kinh hô chạy vội tới, chớ lộn xộn, hắn còn chưa có chết, ta ngăn lại Vô Kỵ tay chân luống cuống, phân phó hắn đem toàn bộ củi trên người Mạc Thanh Cốc rời đi. Bụng của hắn trúng một kiếm, ngực cơ hồ bị đánh một chưởng, máu đã muốn khô héo rồi, làn da trước ngực bị nhiễm trùng, toàn bộ tình thế phi thường là không lạc quan, nếu không phải tánh mạng hắn ương ngạnh, nội lực thâm hậu, chỉ sợ sớm đã là một khối thi thể lạnh băng, chớ lộn xộn, gặp Trương Vô Kỵ tựa hồ muốn truyền nội lực cho hắn. Ta vội vàng la lên, hắn chỉ còn một hơi thôi. Nếu truyền nội lực đi vào chỉ sợ hắn chết sẽ nhanh hơn. Ta không để ý tới sự hoang mang lo sợ của Trương Vô Kỵ. Trong túi áo lấy ra một cái chai, đổ ra một viên cửu hoa ngọc lộ hoàn, đưa đến Mạc Thanh Cốc miệng. Thế nhưng, hắn đã không muốn nuốt vào bất kỳ vật gì. Ta cắn răng một cái, đem viên thuốc nhét vào miệng hắn, tiếp nhận nước Triệu Mẫn đưa tới, ngậm một ngụm, cậy mở miệng của hắn. Dùng đầu lưỡi đem viên thuốc đưa đến cổ họng của hắn. Lại thổi mấy hơi thở thẳng đến khi viên thuốc theo cổ họng của hắn trượt xuống. Như thế vài lần, ta cùng giúp hắn uống vài lần nước nữa. Đưa tay đỡ hắn ngồi dậy. Phân phó Trương Vô Kỵ đứng một bên đã muốn ngây người đem toàn huyệt lớn trên người Mạc Thanh Cốc phong bế lại. Vô Kỵ, dạy ta như thế nào vận dụng nội lực. Gặp Trương Vô Kỵ tựa hồ còn không có kịp phản ứng gì. Triệu Mẫn cũng giúp đỡ đẩy hắn một phen, thấy hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ta mới tiếp tục, ta nội lực so với ngươi còn mạnh hơn, nếu ta nhịn không được rồi, ngươi mới đến giúp ta. Trương Vô Kỵ gật gật đầu, hắn tận tình chỉ bảo cho nên ta rất nhanh đã học xong cách vận chuyển chân khí trong cơ thể mình. Ta khoanh chân ngồi xuống. Hai tay chống đỡ ở trên lưng Mạc Thanh Cốc, rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn gần như lạnh lẽo. Ta bình tĩnh thần. Đem một cổ lực lượng thử đưa vào trong cơ thể hắn. Kết quả lại phát hiện như nội lực đưa vào ồ ạt như nước chảy vô biển. Truyền nội lực, còn có cửu hoa ngọc lộ hoàn, nhưng hắn thân thể vẫn còn quá mức suy yếu. Ta không dám lập tức đưa vào quá nhiều chân khí. Chỉ có thể đem từng chút một đưa vào, không biết qua bao lâu, cũng không biết thử mấy lần, rốt cục, có một tia phản ứng, ta cảm thấy mình lực bất tòng tâm rồi, mệt mỏi vô tận như cơn sóng đánh ập tới làm ta đau đầu hoa mắt. Đột nhiên, sau lưng một cổ lực lượng liên tục không ngừng đưa tới. Ta cảm thấy tinh thần đột nhiên khá lên rất nhiều, cảm giác được tim của Mạc Thanh Cốc đập ổn định hơn một chút. Ta biết mạng của hắn tạm thời đã được bảo vệ. Ta thu tay, phát giác toàn thân vô lực, cả ngón tay đầu đều nâng không nổi cố sức quay đầu ra sau xem sắc mặt Trương Vô Kỵ. Phát giác hắn cũng không tốt hơn là mấy, sắc mặt trắng bệch, cái trán tất cả đều là mồ hôi. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Triệu Mẫn khẩn trương chạy tới, đau lòng nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, ta điều chỉnh lại hơi thở. Liền thay Mạc Thanh Cốc bắt mạch, cảm mạch đập mạnh mẽ chút, xem ra buổi tối hôm nay sẽ không có gì nguy hiểm. Chính là, ta liếc mắt nhìn trên người hắn bụng và ngực đều bị thương. Bụng bị một nhát kiếm chí mạng, còn ngực thì bị một chưởng cực kỳ âm độc, hơn nữa nếu không trị liệu kịp thời, có thể sẽ bị mất mạng. Ta thật không có gì nắm chắc, ít nhất lấy trình độ trước mắt của ta, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Nếu không nội lực của ta cùng Trương Vô Kỵ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tánh mạng cho hắn khoảng 10 ngày thôi. Chúng ta lập tức đều lâm vào trầm mặc, thật lâu, không ai nói chuyện, phải làm sao bây giờ? Trương Vô Kỵ tiếng nói có phần nghẹn ngào, ta nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thủy quang, mà lúc này đây, ta lại khóc không được, cũng không nghĩ tới sẽ khóc, ta thậm chí đã không còn như lúc trước. Giống như không có cảm giác thống khổ nữa. Bình tĩnh gần như lãnh khốc. Đi võ đang có lẽ Trương Tam Phong có thể cứu hắn. Trương Vô Kỵ ánh mắt sáng lên. Đứng bật dậy, chúng ta đây đi mau. Ta nhíu mày, như thế nào cũng là Minh giáo giáo chủ, vậy mà làm việc thật giống như một đứa trẻ. Vô Kỵ, ngươi đi mua chút dược liệu, ta xử lý vết thương của thất thúc ngươi một chút, ta viết ra vài dược liệu đưa cho Trương Vô Kỵ. Hắn liền một cái lắc mình không còn bóng dáng. Cũng may, Trường Sa cách Võ Đăng cũng không quá xa, bởi vì tình huống Mạc Thanh Cốc không thể sóc nảy, cho nên không có cách nào khác là đi bằng xe ngựa. Mà xe ngựa lại quá chậm, chúng ta quyết định thi triển khinh công, một đường bay đi, bởi vì ta không có khinh công, mà Mạc Thanh Cốc lại là một người bị bệnh, ta cùng Vô Kỵ còn phải mỗi ngày thay phiên truyền chân khí cho hắn. Trương Vô Kỵ mang theo Thanh Cốc hôn mê, mà Triệu Mẫn lại mang theo một người không có khinh công là ta đây bay đi. Dọc theo đường đi, mặc dù rất mệt, nhưng không có gặp phiền toái gì. Ngày thứ 10, chúng ta đã đến Võ Đăng, đem Mạc Thanh Cốc đưa đến chính tay Trương Chân Nhân. Ta rốt cục chống đỡ hết nổi. Trước mắt tối sầm, ngã xuống, sau khi tỉnh lại, ta mới biết được, Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, đều cùng ta ngã xuống một lúc. Lúc ấy Võ Đăng chư hiệp, bị bộ dạng Mạc Thanh Cốc dọa cho sợ hãi. Lại thấy chúng ta cùng lúc té xỉu khiến cho mọi người thiếu chút nữa loạn thành một đoàn. Cách Trương,